Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 194, Đồ Nhi, người không ngoan, 30, góc truyện audio.com, nhìn sư phụ sắc mặt biến màu xanh lá, nàng liền biết sư phụ đang suy nghĩ cái gì, sợ sư phụ trách tội mình, lập tức tiếp thêm câu. Yêu nữ còn đem Đồ Nhi đánh hai trường, theo lý mà nói Tuyết Lở, bọn họ sẽ lập tức xuất hiện. Lâm An Lương lúc này vì nữ nhi báo thù mà sốt ruột, sao còn để ý Tiết Mặc Ngâm bị đánh hai trường. Sư phụ, nơi đó có hai bóng người đang nhanh chóng hướng bên này. Tiết Mặc Ngâm cũng không mất mát mà là càng thêm nghiêm túc mà nhìn chằm chằm phía trước. Thấy hai cái thân ảnh xuất hiện, ánh mắt nàng ta sáng lên, nhắc nhở sư phụ. Tới vừa lúc, Lâm An Lương cười lạnh một tiếng, kết trận. Lâm An Lương vừa ra lệnh một tiếng, 4-5 người ở sau lưng nhanh chóng làm một cái trận pháp hình dạng, chờ đợi Vân Y cùng Hạ Hàm Trần hai người tiến đến. Vân Y mang theo Hạ Hàm Trần, nhìn phía trước có người đang muốn chuẩn bị thi triển pháp thuật thì nhảy qua mà đi. Nhưng lại bị một cái trận pháp hút vào, lúc này, Vân Y mới cảm giác được có điều không ổn. Hạ Hàm Trần không chỗ nào sợ hãi, hướng tới cái kia trận pháp liền bay qua chặn lại một bộ phận lực. Vân Y liền móc ra dù giấy tùy thân, đưa linh lực vào, nháy mắt cái dù bành trướng lên. Dù giấy nhanh chóng xoay tròn, phát ra bốn phía từng đạo yêu lực được ngưng tụ lại sắc bén như kiếm. Mấy người kia vừa muốn kết trận vừa phải dùng tinh lực đi ngăn trở yêu khí của Vân Y đang tản ra, cho nên hiệu quả của trận pháp kém một mảng lớn. Nàng nhìn kỹ mấy tên trước mắt, chẳng phải là lần trước vì hắn, chính mình mới bị thương sao. Vân Y híp mắt nhìn Lâm An Lương ánh mắt không tốt. A Trần, xem ra, người tới không có ý tốt a. Vân Y cùng Hạ Hàm Trần hai người đưa lưng về phía nhau, sôi nổi nhìn đám người kia. Hạ Hàm Trần tự nhiên là biết phía dưới kia là ai, lần trước nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến còn rõ ràng trước mắt hắn. Đinh độ hảo cảm công lực với nữ chính trừ 10, tổng độ hảo cảm là trừ 35. Hạ Hàm Trần không biết hiện tại tu vi hắn có thể đối kháng mấy người kia, nhưng vẫn là rất có tự tin cũng nóng lòng muốn thử. A Trần, lão già nhất giao cho ta, ngươi đi đối phó mấy người kia. Vân Y nhấp Hạ Hàm Trần xong, yêu lực tụ thành một mũi tên nhọn, vọt đến trận phá trận pháp. Cho dù có chuẩn bị mà đến, đáng tiếc đám người đi cùng Lâm An Lương thật sự là không đủ đạo hạnh, lập tức một tên đã bị hạ. Trận pháp không đủ người tự nhiên là không thể kết trận. Hạ Hàm Trần là lần đầu thực chiến, lúc trước cùng Vân Y đối chiến, đều không tính, chỉ có thể xem như đơn phương bị ngược thôi. Hạ Hàm Trần không do dự liền hướng chỗ mấy người kia mà vọt qua. Một hồi hỗn chiến liền diễn ra. Vân Y biết trước mắt lão nhân này, Lâm An Lương, không phải đèn cạn dầu, ha ha, độ kiếp kỳ a. Vân Y trong tay còn có rất nhiều pháp cụ tích chữ chưa từng mang ra đâu. Trừ bỏ pháp khí còn có ám khí để đả thương người, đều là ký chủ lúc trước lưu lại. Yêu nữ, ngươi dám đả thương nữ nhi của ta, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo thu thập ngươi. Lâm An Lương nói ra một phen lời đầy đạo nghĩa, cái gọi là nhân sĩ chính phái đều như vậy, sợ người khác không biết bọn họ đang làm chuyện tốt. Vân Y cũng không muốn đứng nghe Lâm An Lương dạy dỗ, nàng lôi một cái chấn thiên lôi ra nện ở trên người hắn. Cách chương.